Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 74 bị lừa rồi. Mệt mỏi quá, quá mệt mỏi, sắp không chịu nổi, Dương Dương hé miệng, từng ngụm hô hấp lấy, tựa như là tham lam bọt biển, kinh hút lấy chu vi dưỡng khí, tranh tài thời gian đã qua 80 phút đồng hồ. Điểm số như trước vẫn là không so với không. Ajax đội 2 từ đầu đến cuối không thể tại mũi tiến công chế tạo uy hiếp. Ngược lại bị đối thủ ép tới có chút chật vật. Đến cùng là cầu thủ trẻ tạo thành đội bóng. Mặc kệ là tại thể năng vẫn là kinh nghiệm bên trên. Đều phải kém hơn tại đối thủ. Đại gia hỏa đều giữ vững tinh thần. Lại kiên trì một trận. Chúng ta còn có cơ hội. Bên sân truyền đến huấn luyện viên trưởng Van Basten tiếng la. Dương Dương quay đầu đi. Thấy được mình từ nhỏ đến lớn thần tượng. Vừa định muốn cười một tiếng. Mồ hôi liền xông vào trong mắt của hắn. Chỉ có thể đưa tay một vòng. Đầy tay đều là nước. Tiện tay lắc tại trên đồng cỏ. Qua 70 phút đồng hồ. Lui về đến giữa trận về sau. Dương Dương bắt đầu có ý thức hãm lại tốc độ. Giảm bớt nhanh chóng thẳng tắp bắn vọt. Càng nhiều vẫn là áp dụng vân nhanh chạy. Có cơ hội liền dừng lại nghỉ ngơi. Hắn cố gắng dựa theo John Van Tesip truyền thụ cho kinh nghiệm của hắn tại tranh tài. Tận khả năng bảo tồn thể lực. Hắn tin tưởng mình không dễ chịu. Đối diện cái kia 35 tuổi lão đầu tử khẳng định càng hỏng bét. Nhất định còn có cơ hội. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc điểm này, mệt nhọc tựa như là một con không có thể ngang hàng cự thú. Dần dần thôn phệ lấy tất cả mọi người ý chí, không phân địch ta, Ajax đội 2 rất nhiều cầu thủ cũng bắt đầu chạy không nổi rồi. Giữa trận Kron xem như một cái, người Đan Mạch từ trước đến nay đều là lấy kỹ thuật cùng truyền bóng tăng trưởng. Thể năng cũng không phải là hắn cường hạng. Nhưng hắn như trước vẫn là đang khổ cực chống đỡ lấy. Song phương giáo chủ luyện cũng còn mỗi có một lần thay người. Nhưng nhìn đều không có thay người ý nghĩ. Hiển nhiên là muốn lấy trước mắt một bộ này đội hình đánh xong thông thường thời gian. Nếu như vẫn là thế hòa, kia thay đổi người điều chỉnh đấu pháp, rót vào máu mới, suy nghĩ minh bạch tầng này. Dương Dương lại hít một hơi thật sâu. Nhìn về phía đối diện Patrick Perron, trong lòng âm thầm cắn răng thầm nghĩ, ta còn thực sự cũng không tin, sẽ thua bởi một cái 35 tuổi lão đầu. Vừa nghĩ đến đây, Dương Dương lại bắt đầu hướng lỗ hổng chỗ chạy tới. Sau lưng Dương Dương, Patrick Perron gặp, trên mặt toát ra một tia thần sắc thống khổ, nhưng cũng là cắn răng một cái, đuổi đi theo sát. Hắn biết rõ Dương Dương uy hiếp, vừa rồi mấy lần không có cùng ở, bị Dương Dương lấy được banh sau lập tức khởi động, kết quả đều bị thua thiệt. Hiện tại Dan Bossy tràng diện bên trên chiếm cứ ưu thế. Chỉnh thể ép tới tương đối dựa vào, nếu là lại cho Dương Dương cơ hội, sau lưng nhưng chính là một mảng lớn lỗ hổng. Đây cũng không phải là nói đùa, chính là bởi vì minh bạch điểm này. Cho nên Perron cả trận đấu đều đề phòng Dương Dương, sợ không cẩn thận lọt, nhưng theo thể năng tiêu hao, nhất là qua 7 sau 15 phút, hắn rõ ràng cảm nhận được mình thể năng đang không ngừng sói mòn. Hắn đã bắt đầu theo không kịp kia Trung Quốc tiểu tử. Nhưng hết lần này tới lần khác, bên sân huấn luyện viên trưởng lại tựa hồ như vẫn không có thay người dự định. Không có biện pháp. Chỉ có thể làm hết sức. Tại rằng co bên trong, 2 phút đồng hồ rất nhanh lại qua. Trên trận cầu thủ gian nan, bên sân fan bóng đá cũng đồng dạng thấy khó chịu. Hết lần này tới lần khác tranh tài còn rất bình thường buồn bực. Ngay cả tiếng vỗ tay đều không có. Dan Bossy lại một lần đem bóng ra sâu tiến vào Ajax đội 2 vùng cấm địa. Nghĩ muốn đi tìm cao trung phong mong đợi Paul. Nhưng Vermaelen một lần linh xảo quấn trước phòng thủ, vượt lên trước đem bóng ra giải vây, đỉnh trở về giữa trận, Ajax đội hai chủ lực trái trung vệ tại thảm tao Ibrahimovic thời gian dài chà đạp về sau. Phòng thủ cao trung phong đã là trở nên càng ngày càng có kinh nghiệm. Huống chi, cùng Thụy Điển cự nhân so ra, mong đợi Pao yếu nhiều. Bóng ra bay đến giữa trận, Maduro đánh đầu đưa đò một cọ, lại đem bóng ra đưa đò đến phía trước. Kron đoạt trước một bước, nhấc chân đem bóng ra gỡ xuống dưới. Cầu giống như là đính vào đan mạch giữa trận dưới chân giống như. Dương Dương vừa rồi vừa vặn lui về đến giữa trận phòng thủ. Vừa nhìn thấy Kron gỡ cầu về sau, cấp tốc đi theo Kron chạy về phía trước, cũng đưa tay chỉ hướng phía trước mình, ra hiệu Kron đem bóng ra truyền tới. Đan mạch giữa trận quả nhiên ngầm hiểu, lập tức đem bóng ra nghiêng truyền đến Dương Dương phía trước. Lúc này, kéo ở phía sau Den Bossi hậu vệ trái Perron mới ý thức tới nguy hiểm. Lập tức hướng phía Dương Dương đuổi theo. Có thể khâm phục Luân vừa mới tới gần. Dương Dương đón bóng ra hướng phía trước đâm một cái. Muốn tới một người cầu phân qua. Perron dưới sự kinh hãi lập tức bản năng làm ra phản ứng. Muốn cuốn lấy Dương Dương. Nhưng không nghĩ tới. Dương Dương cấp tốc tránh thoát hắn dây dưa. Gia tốc khởi động đuổi theo bóng ra mà đi. Nhìn qua Ajax tiểu tướng bóng lưng. Perron mới ý thức tới mình bị lừa rồi. Không nghĩ tới, Dương Dương đến giờ khắc này lại còn có lưu dư lực đi bắn vọt. Một lần xinh đẹp người cầu phân qua, lập tức để bên sân fan bóng đá đều táo động. Bọn hắn đã rất lâu không có bị kích thích. Dương Dương cấp tốc đuổi kịp bóng ra. Một đường dẫn bóng cuồng đột. Den Bossi hậu phòng tuyến thì là đang nhanh chóng lui lại trở về thủ. Trái trung vệ càng là càng không ngừng hướng phía Dương Dương nghiêng chen vào vùng cấm địa lộ. Tuyến tới gần, muốn đem Dương Dương ép về phía bên phải đường. Dương Dương tuy nói đang nhanh chóng khởi động bên trong, nhưng cùng lúc cũng đang dùng thượng đế tầm mắt quan sát đến trên sân bóng thế cục. Hắn phát hiện Fred Benson cùng Babel vậy mà đều không thể trước tiên đuổi theo. Mình bên phải đường có chút tứ cố vô thân. Trời ạ, hai người này là thế nào à nha? Không có biện pháp, chỉ có thể là chính mình tới. Dương Dương cắn răng một cái, quyết định thật nhanh, dẫn bóng thẳng bước đối phương vùng cấm địa mà đi. Den Bossi trái trung vệ cấp tốc tới gần, muốn tại Dương Dương giết vào vùng cấm địa trước đó, ngăn lại hắn, mà phía sau là một đường về truy lão tướng Perron. Chỉ cần có thể trì hoãn một chút Dương Dương, vậy cái này một bàn tay không vỗ nên tiếng tiểu tử đem rất khó chế tạo uy hiếp. Nhưng đối phương minh bạch điểm này, Dương Dương cũng đồng dạng minh bạch, thậm chí hắn càng rõ ràng hơn nhất cổ tác khí đạo lý. Song phương vừa tiếp xúc, Dương Dương liền thuận thế một cái rừng, làm bộ muốn chụp cầu hướng trung lộ bên trong cát. Lừa gạt đối phương trước tiên chuyển di trọng tâm muốn đi phủ kín. Nhưng không nghĩ tới, Dương Dương lại đột nhiên lại là một cái gấp chụp. Biến hướng liền muốn hướng ranh giới cuối cùng tiến lên. Nhưng Den Bossi tên này trái trung vệ rõ ràng cũng là kinh nghiệm 10 phần phong phú. Bị Dương Dương lừa qua lần thứ nhất về sau, lập tức kịp phản ứng, lại cấp tốc quay người đuổi theo. Gắt gao kẹt tại vùng cấm địa bên trong, không cho Dương Dương có chút nhập vùng cấm địa cơ hội. Trong khoảnh khắc đó, Dương Dương cũng rõ ràng cảm thụ đến, mình thể năng tiêu hao quá lớn, tốc độ xuống trượt không ít, đã rất khó lại thoát khỏi đối phương dây dưa, mà trung lộ đồng đội căn bản không thể tới kịp đuổi theo. Không có cách, tại bóng ra ra ranh giới cuối cùng trước đó. Dương Dương lựa chọn cưỡng ép truyền bên trong. Tại đối phương trái trung vệ trên thân đã kiếm được một góc cầu. Mà lúc này, Babel cùng Fred Benson mới đều vọt tới vùng cấm địa tuyến đầu. Huấn luyện viên trưởng Van Basten lớn tiếng hướng phía hai người hô quát. Hắn tuyệt đối có lý do tin tưởng, nếu như vừa rồi trung lộ đuổi theo kịp thời, Dương Dương nhất định sẽ không khai thác phương thức như vậy. Nhưng trên sân bóng nào có nếu như, Grunt thể năng tiêu hao quá lớn, kỹ thuật động tác đều có chút biến dạng, cho nên lần này phạt góc như trước vẫn là từ Dương Dương đến phụ trách chủ phạt. Vừa vặn phía bên phải cũng là hắn hết sức quen thuộc. Dương Dương bên phải góc bên cầu khu dọn xong bóng ra về sau, cả người hướng lui về phía sau mấy bước, cúi người, hai tay càng không ngừng xoa bóp bắp chân bụng, vùng cấm địa bên trong. Ajax đội hai người cao cầu thủ đều xông tới. Lindgren, Maduro, Babel, cái này mấy tên thân cao tại 1m85 trở lên cầu thủ tại vùng cấm địa bên trong cùng Đen Bossy cầu thủ chen tại một khối. Đen Bossy cầu thủ rõ ràng đối Ajax đội hai mấy tên cao điểm đều rất là kiêng kỵ. Có nhất danh phòng thủ cầu thủ trực tiếp hoàn ôm lấy Lindgren, từ phía sau lập tức hướng trọng tài chính kháng nghị. Song phương tại vùng cấm địa bên trong cũng là một trận tranh luận. Trọng tài chính thật vất vả đem đánh đến đầu não nóng lên hai đội cầu thủ tách ra, cũng căn dặn tốt yêu cầu về sau, cái này mới chậm rãi thối lui. Dương Dương cũng hít một hơi thật sâu, đứng thẳng người, nhìn thẳng bên trong cấm khu đồng đội. Hắn cũng không nhìn thấy Vermaelen, nhưng hắn nhìn thấy trong đám người giơ lên một cánh tay. Trong lòng âm thầm cười một tiếng, lập tức so với thủ thế, nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang, Dương Dương dẫm lên quen thuộc bộ pháp, cấp tốc hướng phía bóng ra tiến lên. Vùng cấm địa bên trong càng là loạn thành một đoàn. Ajax đội hai mấy tên cao điểm đều cấp tốc hướng phía trước điểm tiến lên, đem Đen Bossy phòng thủ cầu thủ đều cấp tốc dẫn tới. Nhưng không có người chú ý tới, một đầu thấp bé thân ảnh tránh đi đám người về sau, đột nhiên ra tốc xông về sau điểm. Hiện trường chỉ nghe được phịch một tiếng, Dương Dương chân phải cấp tốc phạt ra phạt góc, bóng ra mang theo kịch liệt xoay tròn, xẹt qua một đường duyên dáng đường vòng cung về sau, vòng qua chèn phá đầu, nhào nhào vọt lên muốn tranh đỉnh trước điểm, cấp tốc hạ xuống đến sau điểm, mà nhanh chóng hướng về trước Vermaelen tại hất ra lão tướng Perron dây dưa về sau. Đã đoán được bóng ra điểm rơi, nhảy lên thật cao, hất đầu công cánh cửa, rất khó nói đến cùng là Dương Dương phạt bóng tinh chuẩn, vẫn là Vermaelen phán đoán điểm rơi xuất sắc. Bóng ra đụng phải Vermaelen đầu về sau, gạt một cái phương hướng, chui thẳng cầu môn mà đi. Đợi đến đối phương thủ môn kịp phản ứng, phi thân muốn tới phủ kín lúc, bóng ra đã va vào cầu lưới, bỉ người vừa hạ xuống địa, cả người liền nhanh chóng nhảy dựng lên, giống lớn một tiếng, cực nhanh hướng phía bên sân Dương Dương vọt tới, một thanh dùng sức ôm lấy vị này nhìn gầy yếu đồng đội, dùng sức hôn lấy trán của hắn. Hắn quá hưng phấn, lúc này mới mấy trận đấu, Dương Dương cũng đã dùng phạt góc vì hắn đưa lên 3 lần trợ công. Cái này khiến bỉ trung vệ quá hưng phấn. Ngươi khẳng định sắp không được. Cước này cầu căn bản không có làm hăng hái. Nếu không phải ta cơ linh, kém chút liền đỉnh không tới. Vermaelen dùng sức ôm lấy Dương Dương, lớn tiếng hô, ngươi không nói mình đần. Điểm rơi liền tại khu vực kia bên trong. Ngươi nếu là đỉnh không đến, đơn giản chính là đang lãng phí ta tuyệt diệu trợ công. Tuyệt diệu trợ công, ngươi nhưng thật không ngại nói. Hai tên bạn cùng phòng ở đây bên cạnh nói móc lấy đối phương, nhưng thanh âm lại bị bên sân fan bóng đá reo hò bao phủ. Mình cũng rất nhanh bị cấp tốc nhào tới đồng đội vây quanh. Hiện tại tranh tài đã tiến hành đến thứ 84 phút. Lúc này đánh vào một cầu, đối Đen Bossy đả kích đừng bảo là lớn đến bao nhiêu. Bên sân, Ajax đội hai huấn luyện viên tổ khi nhìn đến Dương Dương trợ công Vermaelen đánh đầu phá khung thành về sau, tất cả đều hưng phấn đến reo hò lên. Van Basten càng là kích động đến càng không ngừng ôm ấp lấy trợ thủ, hướng phía bên sân Dương Dương cùng Vermaelen lớn tiếng la lên. Đội chủ nhà huấn luyện viên tịch trước Cruyff thì là có vẻ hơi uể oải. nhưng rất nhanh làm ra phản ứng, quyết định thật nhanh tiến hành thay người điều chỉnh. Lão tướng Perrin rốt cục bị đổi lại nhất danh tiên phong. Cái này lúc lên lúc xuống biểu lộ đen bó xí chủ đẹp trai thái độ. Đó chính là muốn thả tay đánh cược một lần, tăng thêm bù giờ, chí ít còn có tiếp cận chừng 10 phút đồng hồ thời gian. Bọn hắn còn có cơ hội lật về một ván, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN